Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 0, cảm nghĩ. Quyển sách đã tập hợp đủ điểm xuất phát tam nãi chi lực. Sắp độ thứ 1000 lượt thiên kiếp, cảm tạ Viễn Đồng Đại Thần. Phần Thổ Hoang Thảo Đại Thần, còn có Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyện Thuyết Đại Thần. Ba vị đại thần trong khoảng thời gian ngắn liên tục đề cử quyển sách, làm ta xanh trắng ngày. Bỗng cảm giác quanh thân linh khí vờn quanh, thể nội linh khí bảo hộ, linh áp cự cao, ta không dám chậm trễ, nhanh lên ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, đem ba vị trí tại thế tiên nhân lực lượng nạp làm chính mình dùng. Giá trị này đoạt thiên địa khí vận thời điểm, ta không dám mảy may thư giãn, lại sợ không cách nào một người độc chống đỡ. Nhân đây đơn mở một chương, cầu các vị đạo hữu tương trợ. Đại gia nhanh lên phiếu đề cử. Chương tiết nói, bình luận sách, mỗi ngày đều soát đứng lên. Lại khen thưởng đều khen thưởng cho nhân vật. Chúng ta sớm ngày sinh nhật, tại nhân vật cột trong. Đại gia mỗi ngày đi điểm cái tán. Rõ ràng ký cũng điểm tán. Có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, toàn bộ nhờ các vị đạo hữu vì ta hộ phát. Không nói, ta muốn bế quan. Tấu chương đơn thuần vui đùa, bác ánh mắt cũng bao la nhà vui lên. Các vị đạo hữu chờ có thật sự a. Lần nữa cảm tạ ba vị đại thần chương đầy, còn có trước kia cùng với kế tiếp còn chưa có bắt đầu cái khác các đại thần đề cử. Xanh trắng ngày quỳ tạ, cũng đồng dạng cảm tạ những này đại thần các độc giả đối ủng hộ của ta. Cảm ơn mọi người, gõ chữ gõ chữ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN